ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 153, Hội chiêu thương, 2. Góc truyện audio.com. Editor, may hơn nữa, cho dù Lãnh Tư Thành sẽ không dùng, cô vẫn là mua bọt cạo râu bình thường anh thích dùng. Chỉ là, đồ đâu, cô tìm nửa ngày, tựa hồ, vừa rồi vẫn là có một túi mua sắm, đặt ở huyền quan bên kia, là vừa rồi lúc cô nhìn đến Lãnh Tư Thành ngồi ở phòng khách. Tâm thần có chút loạn, cho nên quên cầm, thật ra vừa rồi lúc nhìn thấy anh, cô rất kinh sợ, không biết vì sao anh sẽ đến. Dựa theo lý luận, anh hẳn là thuận Lý Thành Trương cùng nhau xuân tiêu một khắc với Trần Văn Tiệp à, sao lại tới chỗ cô nữa lắc đầu. Không muốn lại suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao, mặc kệ anh trở về là bởi vì nguyên nhân gì, đều không thể, là bởi vì lo lắng cho cô lúc này. Cô ngẩng đầu lên nhanh chóng nhìn thoáng qua Lãnh Tư Thành. Rồi sau đó nhanh chóng cúi đầu, giọng nói thực nhẹ, ngượng ngùng. Có thể xin anh nhường đường một chút không? Lãnh Tư Thành sửng sốt. Sau đó, anh chú ý tới, trên mặt đất có đặt túi mua sắm của cô. Vì tiện đào qua, anh mới phát hiện trong sản phẩm rơi đầy đất, cũng không có một kiện đồ dùng nam sĩ. Nói cách khác, không có mua gì cho anh, cho dù là một tuýt sữa rửa mặt cho nam, một kiện quần áo nam sĩ, một cái dao cạo râu dành cho nam cũng được à, cái gì cũng không có. Cô chưa bao giờ sẽ để ý vì chuyện của anh, luôn là kế hoạch muốn ly hôn, sao có thể sẽ mua đồ vật cho anh. Một đoạn tiếng chuông chói tai, truyền ra từ túi quần anh, ánh mắt Lãnh Tư Thành, rồi đi từ đống đồ vật dưới chân cô, móc di động từ túi quần ra, tiếp điện thoại là trợ lý Trình gọi tới, há miệng liền hỏi, Lãnh Tổng, Trần Tiểu Thư có gọi điện thoại lại đây? Hỏi ngài an bài ngày mai hai người cách đến gần, lại an tĩnh, trợ lý Trình ở bên kia nói chuyện, nơi này, Cố Thanh Thanh tự nhiên cũng nghe được, cô hơi cúi đầu, trên mặt dần dần hiện ra một chút ý cười trào phúng lại bất đắc dĩ. Cô liền biết, anh và Trần Văn Tiệp quan hệ mật thiết, đến lịch trình ngày mai của anh, Trần Văn Tiệp cũng muốn hỏi đến, cô còn chờ mong cái gì? Cho dù lúc này thân thể anh ở chỗ này, tâm cũng đã sớm bay tới trên người Trần Văn Tiệp người ta đi. Cách chương.